Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Tiền trúng thưởng, hôn tam nữ. Sáng sớm ngày kế, từ Yui Kurenai, đại mỹ mi đỏ tươi mê người, mỹ lệ thân thể bò dày, Lý Vô Ngạo lại chờ đấy ôn nhu hiền lành Yui Kurenai tỉnh lại. Sau đó ăn chung thôi sớm một chút. Lý Vô Ngạo giống như Yui Kurenai chào hỏi một tiếng, rời khỏi cửa nhà, hướng phía Konoha Ninja trường học đi tới. Lúc này, Yui Kurenai cũng không biết, nàng đã bị Lý Vô Ngạo dùng quy tắc ngầm, trở thành hắn cùng Hinata, Haruno Sakura, Yamanaka Ino bốn người nhẫn biết lão sư. Lý Vô Ngạo hiện tại cũng không nói cho nàng, chính là nghĩ đến thời điểm cho Yui Kurenai đại mỹ mi một niềm vui vô cùng to lớn. Như vậy hành tẩu trong chốc lát, Lý Vô Ngạo liền đi tới Konoha Ninja trường học. Đi vào trong phòng học, Lý Vô Ngạo thấy được rất nhiều học sinh đều ở đây. Thấy Hyuga Hinata, Haruno Sakura, Yamanaka Ino ba cái tiểu mỹ nữ đứng chung một chỗ, Lý Vô Ngạo cũng liền vội vàng mỉm cười đi tới. Sakura sớm, Hinata sớm, Ino chào buổi sáng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, hướng về cái này ba cái chính mình nội định lão bà chào hỏi. Hinata, Ino, Sakura ba người, thấy Lý Vô Ngạo rốt cuộc đã tới, không khỏi đều là vui đuôi lông mày, hoan hỉ không ngớt. Vô Ngạo ca ca chào buổi sáng. Hinata nhẹ giọng cười nói, thanh lệ tuyệt tục dung nhan, càng là giống như sạch thủy ngọc băng, dạng tử thuần khiết không rảnh, tựa như ngày tiểu tiên nữ phàm lâm thế giống nhau. Vô Ngạo chào buổi sáng. Sakura hướng về phía Lý Vô Ngạo có chút kiều mị cười, cái kia không màng danh lợi thanh nhã dáng vẻ, thấy Lý Vô Ngạo hơi sững sờ, tâm cảm thán bắt đầu. Sakura mê nhân khí chất, yêu tinh thiên phú tới. Vô Ngạo chào buổi sáng. Ino cũng hướng về phía Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, khóe miệng hiện ra hai cái xinh đẹp lúm đồng tiền, dung nhan xinh đẹp, một chút cũng không lạc hậu Sakura. Cũng khó trách, Sakura cùng Ino cùng một chỗ tranh đấu, cũng vẫn là cân sức ngang tài, bất phân thắng phụ, chờ sẽ chia lớp, không biết chúng ta có thể hay không cùng một chỗ đâu. Sakura lén này lên tiếng hỏi. Ino cùng Hinata vừa nghe, cũng đối với vấn đề này cảm thấy quan tâm. Dựa theo ý nghĩ của các nàng là suy nghĩ nhiều cùng Lý Vô Ngạo ở một cái tiểu đội a. Là, vâng, đúng, a, chúng ta nếu như đều ở đây một lớp thì tốt rồi. Ino cùng Hinata cũng là hơi nhíu lại xinh đẹp nga mi, nhẹ giọng nói, như vậy hiển nhiên là có chút thân thiết. Lý Vô Ngạo nhìn ba vị này xinh đẹp Hokage mỹ nữ, trong lòng dâng lên một to lớn chinh phục cảm giác, trong mắt hơi chấn động một chút chuyển động. Lý Vô Ngạo chợt mỉm cười nói ra, Ino, Hinata, Sakura, chúng ta cũng không thể được ở cái vấn đề này đánh một cái đổ, làm một tiền trúng thưởng. Cái gì đổ, cái gì tiền trúng thưởng? Hinata tam nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, mặt hơi mang theo một tia thô bỉ tiếu ý, nói ra, đánh cuộc không, chính là đổ chúng ta có thể hay không chia được một lớp trong tiền trúng thưởng ấy ư, chính là tiền đánh cuộc là điều kiện giả thiết. Hinata, Ino, Sakura tam nữ hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không trả lời. Bất quá, một lát sau, tính tình hơi nóng nảy Haruno Sakura hay là trước mở miệng nói ra, cái này có thể đổ. Lý Vô Ngạo nhìn về phía Kỳ Tha tam nữ, thấy các nàng đều là gật đầu, liền mở miệng cười nói, ta cá là chúng ta không thể chia được một lớp trong, các người đổ chúng ta có thể chia được một lớp trong. Như thế nào? Hinata tam nữ nghĩ một hồi, đã thấy Ino một đôi tịnh lệ mỹ nhãn một hồi xoay tròn. Đợi chứng kiến Lý Vô Ngạo trong mắt một tia ẩn núp cười gian sau đó. Ino bỗng nhiên, bừng tỉnh đại ngộ. Ngay cả vội vàng nói. Không được, dựa vào cái gì ngươi thiết lập tiền đặt cược. Lại từ ngươi nói coi là. Như vậy đi, theo ta thấy. Hay là chúng ta tới đổ chúng ta sẽ không chia được một lớp. Mà ngươi đổ chúng ta chia được một lớp trong. Lý Vô Ngạo mặt có chút khó chịu nở nụ cười khổ. Đang muốn mở miệng phản đối. Đã thấy Ino, Hinata, Sakura tam nữ, tựa hồ là trước đó thương lượng xong một dạng, vội vã đi ra tiếng nói ra. Được rồi, cứ làm như thế, không được cũng phải được. Lý Vô Ngạo miệng biểu thị bất đắc dĩ, mặt lộ vẻ ra một từng tia cười khổ. Thế nhưng ở tâm lý, cũng là cười như hoa nở. Thầm nghĩ, cái này ba cái cô gái nhỏ, vẫn là non điểm, ta tặc thuyền cũng không biết. Còn cho là mình muốn pháp chính xác thực, cỡ nào cực kỳ thông minh đây, như thế đổ được rồi, như vậy tiền trúng thưởng đâu? Sakura cười khanh khách, nhìn ba người, nhẹ giọng hỏi, tiền trúng thưởng à, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo lôi một trường âm, sau đó ở tam nữ có chút không kịp chờ đợi trong con mắt. Nhẹ giọng nói ra, tiền trúng thưởng chính là, nếu như ta thắng. Ba người các ngươi người tiểu mỹ nữ, cùng nhau để cho ta hôn một hồi. Đương nhiên, nếu như ta thua, ba người các ngươi, liền cùng nhau hôn ta một hồi đi. Như vậy, chúng ta đều lẫn nhau không thua thiệt. Chấm ngoặc kép, ghét ghê, Sakura tam nữ, cùng nhau lộ ra đỏ bừng oán giận vẻ. Sakura trước một bước, một bà ở Lý Vô Ngạo cánh tay, hung hăng kháp một. Nhẹ giọng nói ra, cái này không được, nói cho cùng, cũng là ngươi kiếm tiện nghi. Hừ hừ, như vậy đi, nếu như ngươi thua, chỉ mời chúng ta ba người, một lần tiệm ăn đi. Cạc cạc, ngược lại, thua đều là các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo trong lòng nghĩ như vậy, miệng cũng là khổ cười nói ra. Được rồi, liền y theo Sakura từng nói, ta thua. Xin mời các ngươi đi tiệm ăn. Quá được rồi, rốt cục có thể tiệm ăn á. Sakura, Ino, Hinata tam nữ, đều là mặt mỉm cười. Lúm đồng tiền như hoa. Một bộ cao hứng vô cùng. Cho rằng nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Chợt không biết, các nàng ba cái đáng thương tiểu mỹ nữ. Đã đi dìu Lý Vô Ngạo tạc thuyền. Bị dao động còn phải cho Lý Vô Ngạo bạch kiếm tiện nghi đây. Đợi khoảng chừng 10 phút, Iruka lão sư sẽ cầm danh sách đi đến. Thấy Iruka lão sư tiến đến, lúc đầu vẫn ồn ào náo động phòng học, lập tức an tĩnh tới. Iruka lão sư hắng giọng một cái, ánh mắt nhìn về phía cả lớp đồng học. Cuối cùng ở Uzumaki Naruto thân dừng lại một, lúc này mới nhìn về phía danh sách trong tay, cao giọng nói ra. Trải qua trường học cùng Hokage đại nhân thương nghị, lần này tốt nghiệp chia lớp, là như vậy, đệ thất tiểu đội, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Shino Aburame, chỉ đạo lão sư là Hatake Kakashi, thứ 8 tiểu đội, Lý Vô Ngạo, Hyuga Hinata, Yamanaka Ino, Haruno Sakura, chỉ đạo lão sư là Yuhi Kurenai. Đệ thập tiểu đội, Nara Shikamaru, Akimichi Choji, Inuzuka Viba, chỉ đạo lão sư là Sarutobi Asuma. Được rồi, chia lớp chính là như vậy. Mọi người ở trong phòng học chờ một lát, có thể cùng nhẫn lão sư gặp mặt. Nói sau khi xong, Iruka lão sư định nhấc chân mải khai, lại nghe bên trong lớp nhớ lại Uzumaki Naruto thanh âm. Iruka lão sư, vì sao chúng ta đều là ba người một tổ, mà Lý Vô Ngạo cũng là bốn người một tổ? Vì sao không đem ta và Lý Vô Ngạo chia được một cái tổ đi? Sau đó ta có thể cùng hắn lẫn nhau tướng học tập. Cuối cùng siêu việt hắn. Iruka ngừng cước bộ, nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, lại nhìn Uzumaki Naruto liếc mắt, lúc này mới nói ra, đây là quy định của trường học, bọn họ là lần này học sinh ưu tú nhất, tự nhiên muốn tại một cái. Hơn nữa, lần này học sinh, nhiều hơn một vị, bọn họ tự nhiên muốn bốn người một tổ. Còn nữa, còn lại tiểu tổ, trường học đều là làm qua tỉ mỉ nghiên cứu, có thể đạt được góc bù, tăng tiến tiếng nói chung cùng đoàn đội tinh thần. Nói xong, Iruka cũng không nhiều lưu, sẽ cầm danh sách đi ra phòng học, để lại Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke hai người kia, lại là mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không phục bộ dáng của đối phương. Ha ha, thấy được chưa? Chúng ta bị chia được một cái tổ. Như thế nào? Cái này ta thắng cuộc. Ba vị tiên tử mỹ nữ, cần phải hào hào thực hiện đồ ước yêu. Lý Vô Ngạo cười ha ha, hướng phía Hinata, Ino, Sakura tam nữ vừa cười vừa nói, mặt dung chi hèn mọn, cũng nữa triển lộ không bỏ sót. Hừ, ta xem như là đã nhìn ra, nhất định là ngươi và Iruka lão sư lẫn nhau cấu kết, mới đưa chúng ta chia được một ban. Ngươi thật vô sỉ, đê tiện, lưu, chấm ngoặc kép. Sakura nhịt tiểu nhân đắc chí Lý Vô Ngạo, hừ hừ lớn, nói rằng, từ vừa rồi Iruka lão sư nhãn thần cùng trong giọng nói, Sakura, Ino cùng Hinata tam nữ, liền đã nhìn ra, cảm tình đây đối với sư sinh, phía sau còn có cấu kết, thậm chí, cái này chia lớp đều có mờ ám, bọn mình thì ra thật Lý Vô Ngạo tiểu tặc kế hoạch lớn. Thấy tam nữ cùng nhau đem căm giận không thôi ánh mắt bắn tới, Lý Vô Ngạo nhất thời cảm thấy Alexander, vội vã nhẹ giọng nói ra, như vậy đi. Đợi lát nữa thấy Yuhi Kurenai lão sư, chúng ta liền cùng đi tiệm ăn. Ino, Hinata, Sakura tam nữ, tức giận trong lòng giá trị, lúc này mới hơi chút thấp xuống một điểm, chậm rãi gật đầu. Thế nhưng, ba vị tiểu mỹ nữ, các ngươi nên muốn thực hiện đồ ước a. Cái kia tiền trúng thưởng, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo mặt dày, có chút lắp bắp nói rằng, Sakura, Ino, Hinata tam nữ, nhất thời ngượng ngùng không ngớt, mặt cười phi hồng, tức giận trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Lý Vô Ngạo nói ra, khái khái, xin nhờ ba vị, xuất ra các ngươi làm mỹ nữ khí chất tới được không nào? Liền một chút như vậy tiền đặt cược. Vẫn là cùng tương lai của các ngươi lão công tiến hành tiền đặt cược. Có cái gì tốt ý tứ cự tuyệt à? Ngươi là ai tương lai lão công? Sakura cùng Ino mắc cỡ đỏ bừng mặt cười, trợn mắt nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo, mà Hinata thì là ngượng ngùng cúi đầu đi, thầm nghĩ đến, Vô Ngạo ca ca nói hắn là ta tương lai lão công. Cái này, cái này, cái này thật sự rất tốt, cảm thấy khó xử a. Đương nhiên là các ngươi tương lai lão công á. Lý Vô Ngạo là lợn chết không sợ khai thủy năng, theo cột hướng bò, độ dày da mặt càng là đạt tới độc nhất vô nhị tình trạng, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, ngươi muốn chết. Sakura cùng Ino cùng nhau khẽ kêu nói rằng, sau đó quơ múa lên nắm tay liền hướng phía Lý Vô Ngạo đánh. Ha ha, Lý Vô Ngạo nở nụ cười một tiếng, liền xoay người hướng phía ngoài cửa đi tới. Ino cùng Sakura hai nữ nhân, vội vã nổi giận lấy cùng, mà Hinata đây, thì là tại chỗ ngượng ngùng trong chốc lát, liền cũng mải bước liên tục cùng. Chỉ chốc lát sau, bốn người đánh đuổi lấy, liền đi tới phòng học ra thao trường, đâm đầu đi tới một người, người mặc màu đỏ áo khoác. Người mặc màu hồng váy ngắn, mái tóc phiêu phiêu, tư sắc vô song, xinh đẹp mê người, chính là Lý Vô Ngạo đại lão bà, Yuhui Kurenai đại mỹ mi, hồng ngự tỷ, ta có thể tưởng tượng chết ngươi a hát. Lý Vô Ngạo cười đạo một tiếng, lập tức đi tới Yuhui Kurenai trước mặt, sau đó ôm Yuhui Kurenai đại mỹ mi linh lung thân thể. ở Yui Kurenai Đại Mỹ mi mặt cười chi, hung hăng hôn mấy, lúc này mới tùng tới, thấy mình ở trước cống chúng chi, bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc đùa giỡn hôn. Yui Kurenai thì là Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, sau đó hướng về phía Lý Vô Ngạo nói ra, thật không nghĩ tới, trường học cư nhiên đưa ngươi phân đến rồi ta đây nhất ban. Ha ha, lão công cùng lão bà phân đến rồi nhất ban, không phải rất tốt sao? Lý Vô Ngạo cười phản vấn, đương nhiên tốt, ta rất là vui vẻ đây, chính là tìm ta nửa năm tiền lương, có chút không nỡ, bất quá, chứng kiến kết quả như vậy, rất là đáng giá. Yui Kurenai nhẹ giọng cười, lệ sắc bắn ra bốn phía, nói rằng, vẫn là lão bà vĩ đại. Lý Vô Ngạo khen ngợi một câu, nghe được Yui Kurenai trong lòng thật hưởng thụ. Mặt khác ba vị nữ hài, cũng đều là chúng ta lớp học này chứ. Huyền, cái này Hinata tiểu muội muội ta biết, hai vị khác đâu? Yui Kurenai nhìn về phía Hinata, Ino, Sakura tam nữ, nhẹ giọng hỏi, ta gọi Sakura, lão sư được. Haruno Sakura liền vội vàng nói, đối với trong truyền thuyết nhẫn chỉ đạo lão sư, nàng cái này nhẫn, hay là muốn có chút tôn trọng, ta gọi Ino, lão sư được. Yamanaka Ino cũng liền vội vàng nói, kiến nhẫn lão sư tự mình hỏi đến, có loại thụ sủng nhược kinh mùi vị. Đồng thời, Ino cùng Hinata hai nữ nhân, thấy Yui Kurenai cùng Lý Vô Ngạo quan hệ, như vậy thân mật vô gian, đều đối với Lý Vô Ngạo bản lĩnh có chút bội phục đứng lên. Ngay cả cái này ảo thuật ninja đại mỹ nữ nhẫn lão sư đều có thể ngâm nước. Xem ra, các nàng nhãn quang không kém. Nhìn cái này Lý Vô Ngạo, đúng là một cái trăm năm khó gặp một lần nhân tài trong nhân tài. Cực phẩm trong cực phẩm. Huyền, được rồi, các người thật giống như đều là ta đây một tổ học sinh. Nhắc tới cũng thực sự là xào. Yui Kurenai khẽ cười nói, mặt dung chi, càng là diễm quang tứ xạ. Thấy Lý Vô Ngạo cùng Ino, Hinata, tam nữ đều là hơi ngẩn ngơ. Hồng Ngự tỷ, có một việc, phải hơn cùng ngươi nói. Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, vẫn nắm cả Yui Kurenai đại mỹ mi mềm mại thon thà. Nhẹ giọng cười nói, ta và Hinata, Ino, Sakura lấy một cái tiền đặt cược. Sau đó, Lý Vô Ngạo đã đem chính mình bốn người đổ ước cho Yui Kurenai đại mỹ mi nói. Thấy Lý Vô Ngạo cùng tam nữ quan hệ thân mật, cũng không bình thường, nhất thời hội ý Yui Kurenai, thầm nghĩ trong lòng Lý Vô Ngạo lão công lòng ham muốn không nhỏ hơn. Cũng là mỉm cười, nói ra, như vậy a, ngược lại ta hôm nay nhàn rỗi vô sự, chúng ta liền cùng đi tiệm ăn đi, ta mời khách, có nhẫn lão sư mở miệng mời khách, Sakura, Ino, Hinata tam nữ cũng không tiện cự tuyệt, cũng cự tuyệt không được, bởi vì cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc đổ ước ở nơi nào đây, cũng không thể cũng học Lý Vô Ngạo tiểu tặc giống nhau mặt dày không bước chân tới được chưa. Bất kể nói thế nào, cái này ba mỹ nữ mặt ra đều rất mỏng, xa xa không đạt được Lý Vô Ngạo tiểu tặc mặt da dày như tường thành, cứng rắn như sắt thép cái loại này hoảng sợ tình trạng. Làm Yui Kurenai đại mỹ mi vung tay lên, liền dẫn bốn người ly khai Konoha ninja trường học, hướng phía Konoha thôn đường cái đi tới. Giờ khắc này, chứng kiến có ba mỹ nữ bị Lý Vô Ngạo mê ngất ngây con gà tây, Yui Kurenai trong lòng cũng là âm thầm vui vẻ không ngớt. Vì chính mình lão công Lý Vô Ngạo mị lực to lớn như thế vui vẻ, cũng vì chính mình cuộc sống sau này không cần lại như vậy nơm nớp lo sợ phục thị Lý Vô Ngạo mà thở dài một hơi. Dù sao, dựa vào năng lực một người đối phó Lý Vô Ngạo cái này thiên phú dị bẩm, năng lực cường hãn lão công, Yui Kurenai vẫn cảm thấy phi thường cật lực. Chỉ chốc lát sau, làm năm người đi tới một nhà qua cầu bún tàu thời điểm. Lý Vô Ngạo nhìn quen thuộc kia chiêu bài, nhớ lại lần đầu tiên cùng Yui Kurenai ở ăn cơm chung địa phương. Tâm khẽ động, ngay cả vội vàng nói, Hồng Ngự tỷ, chúng ta cùng đi nhà này qua cầu bún tàu đi. Yui Kurenai cũng nhìn thấy nhà này cùng Lý Vô Ngạo ở ăn cơm chung địa phương. Nhớ lại mình và Lý Vô Ngạo trước đây gặp nhau các loại. Trong lòng cũng là có chút vui vẻ, kích động cùng vui mừng. Lý Vô Ngạo còn nhớ rõ trước đây hai hợp nhân gặp tình cảnh a. Như vậy nhớ nhung tình xưa lão công, mới thật sự là tốt lão công, mới sẽ không thấy một cái yêu một cái vứt bỏ một cái. Mà là thấy một cái yêu một cái mang về một cái từ không vứt bỏ một cái vĩ đại nam nhân. Được rồi, ba người các ngươi nghĩ sao? Yui Kurenai bằng lòng một tiếng, nhìn về phía Hinata, Ino cùng Sakura tam nữ. Hinata tam nữ nhìn kỹ nhà này qua cầu bún tàu, thấy cũng là các nàng nữ hài tử ưa ăn, lúc này khẽ gật đầu, bằng lòng tới. Lý Vô Ngạo thấy thế, liền cười, mang theo tứ nữ đi vào, sau đó cùng Yui Kurenai cùng nhau điểm cơm nước, sẽ đến phòng bên cạnh bàn ngồi tới, ánh mắt nhìn phía Hinata, Ino, Sakura tam nữ, Lý Vô Ngạo tiểu tặc mỉm cười, tiếp lấy nói ra, ba vị mỹ nữ, ta làm phe thắng, đều thực hiện đánh cuộc, mà các ngươi làm phe thua. Có hay không cũng muốn thực hiện đổ ước đâu. Cái kia tiền trúng thưởng, ta nhưng là rất thích đây. Hinata tam nữ nhất thời ửng đỏ hai gò má, nhớ tới bên cạnh còn có một cái nhẫn nữ lão sư. Tam nữ đều đem ánh mắt quay đầu sang, nhìn Yui Kurenai ý tứ. Cũng hy vọng Yui Kurenai có thể thay các nàng giải vây. Ai biết? Yui Kurenai thấy tam nữ ánh mắt nhìn đến, không chỉ có không đi ước thúc Lý Vô Ngạo, ngược lại mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ba vị, làm ninja, nên lấy được thả, không chính là một cái đổ ước sao? Có cái gì không trả nổi? Sakura, Ino, Hinata tam nữ thấy ngay cả nhẫn nữ lão sư đều nói như vậy. Cuối cùng chỉ phải đều ngượng ngùng gật đầu. Sau đó cùng nhau đem con mắt bế. Lý Vô Ngạo tiểu tặc thấy thế, lập tức tà tà cười, đi lên đến, đầu tiên là tự tay nắm ở Sakura mềm mại thon thả. Sau đó hơi cúi đầu, ở Sakura yên hồng môi anh đào, nhẹ nhàng hôn lên, cảm thụ được Lý Vô Ngạo Sakura hôn, đặc biệt nghe Lý Vô Ngạo tiểu tặc thân đập vào mặt nam tử khí tức. Sakura ngâm khẽ một tiếng, một hồi ý say thần mê, trong lòng càng là ngượng ngùng không ngớt, mơ hồ, Sakura vẫn cảm thấy không gì sánh được hoan hỉ, bị một cái của mình thích nam tử hôn, làm một cô gái Sakura, trong lòng có thể nào mất hứng đây, thấy Sakura như vậy say mê dáng vẻ, Lý Vô Ngạo tâm cũng là âm thầm vui vẻ, cũng không gấp với lập tức kết thúc. Rất là ở Sakura môi đỏ mọng hôn một phen, đem Sakura trong miệng quỳnh nước ngọc dịch nuốt về phía sau. Thấy Sakura hô hấp càng ngày càng gấp rút, rất sợ biệt phôi Sakura Lý Vô Ngạo, vội vã đình chỉ hôn, làm cho Sakura nghỉ ngơi một hồi. Lý Vô Ngạo lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh Yamanaka Ino. Giờ này khắc này, Ino đang hai mắt nhắm nghiền. Lông mì thật dài hơi nhúc nhích, hô hấp cũng thoáng được có chút gấp thúc. Lý Vô Ngạo tặc thủ ôm Ino cổ trắng, hơi cúi đầu đi, hôn tại Ino môi đỏ mọng, cảm thụ được Ino người nữ nhi mùi thơm cùng xông vào mũi hô hấp. Lý Vô Ngạo kích động trong lòng không ngớt, càng là liên tục hôn Ino một lúc lâu, mới chỉ có ở Ino thân thể nóng hổi. Ngượng ngùng không gì sánh được chi, buông lỏng ra nàng, đưa mắt nhìn sang tiểu Hinata tới, nhìn Hinata tiểu la lị cái kia nhắm chặt hai mắt, mặt cười ngất hồng dáng vẻ. Lý Vô Ngạo trong lòng vui lên, lập tức ôm nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên, làm hai người môi tiếp xúc thời điểm, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy một nhàn nhạt điềm hương cùng thanh nhã mùi thơm, thẳng tắp dũng mãnh vào Lý Vô Ngạo nội tâm. Như vậy tiểu la lị mỹ nữ, mùi vị thực là không tồi a. Lý Vô Ngạo kích động lấy, lại tiếp tục hôn trong chốc lát, nuốt xuống Hinata trong miệng quỳnh nước ngọc dịch, lúc này mới đình chỉ đến, ngồi về Yuhi Kurenai đại mỹ mi bên người. Vô Ngạo, bản lĩnh của ngươi, thật đúng là lớn đây. Xem cái này ba cái tiểu mỹ nữ, bị ngươi điều giáo, như thế dễ bảo, chấm ngoặc kép, nhìn hôn hết tam nữ ngồi trở lại tới Lý Vô Ngạo. Yuhi Kurenai đại mỹ mi mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông nói, cạc cạc, Hồng Ngự tỷ, xem ra ngươi cũng là muốn a hát. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, lập tức ôm Yuhi Kurenai đại mỹ mi tiêm tế liệu eo. Ở Yuhi Kurenai đại mỹ mi hồng nhuận môi anh đào, tỉ mỉ hôn lên, mà Yuhi Kurenai đại mỹ mi đây, trong hai năm qua, vẫn thừa nhận Lý Vô Ngạo ân ái, lúc này trải qua Lý Vô Ngạo khơi một cái đùa, càng là cả người bùn rùn, tươi cười rạng rỡ đứng lên, ngược lại cũng không nhăn nhó làm ra vẻ, phản quá cánh tay ngọc đến, một con trai ôm Lý Vô Ngạo cổ, cũng kịch liệt đáp lại Lý Vô Ngạo hôn tới, tỉnh hồn lại Sakura, Ino, Hinata tam nữ. Chứng kiến Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người điên cuồng hôn một màn, đều là trợn to một đôi mắt đẹp, nhìn kỹ đứng lên, một bên xem một bên tâm cảm thán, một bên lại có chút tự ti, xem Yuhi Kurenai đại mỹ mi như vậy chủ động tích cực đáp lại. Bọn mình mới vừa phản ứng, ít nhiều có chút bị động chút, ho khan khục, cầu thanh, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.